Hồng Liên Bảo Giám, chương 1949, Ô Long Thượng, góc truyện audio.com, hạm đội của tiên cảnh thế giới lan tràn, thần mộc hạm chế tạo mấy vạn chiếc, bốn phương tám hướng, không có bất kỳ một góc chết nào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy, địch nhân muốn công kích Tô Kính cũng làm không được. Sư huynh, người thật đúng là có thể chơi đùa. Lâm Tạ Hồng nhảy lên hỗn độn tiên chu của Tô Kính, thở dài nói. Đáng tiếc a, là tiên khí của ngươi, cho ta thật tốt. Ngươi cho ta một món tiên khí trao đổi cũng có thể. Tô Kính đáp ứng nói. Lâm Tạ Hồng sững sờ một chút, cười cười lắc đầu nói. Công chúa sẽ hận chết ta, còn muội muội ngươi nữa. Muội muội ngươi, Tô Kính nghĩ thầm, câu này là mắng chửi người a, không biết thế giới này vì sao cũng xuất hiện. Cái này gọi là thiên ma hiệu ứng sao? Xem ra cải biến rất nhiều chuyện a. Bên tiên cảnh thế giới kia phát sinh cái gì? Vạn Tiên Điện bay đi, tinh lộ đóng kín, lão gia hỏa muốn tấn chức thế giới, chúng ta không thể quay về. Lâm Tạ Hồng trả lời, Vạn Tiên Điện, không phải là trấn áp hắc động kia sao? Mang theo hắc động đi, hình như là trở về thần châu thế giới, trấn áp Đại Thánh Sơn. Thần châu thế giới thiếu chút nữa bị đập nát vụn, ta không có công phu đi quản, Vũ Thánh Đảo chúng ta cũng tao ngộ biển gầm, may mà trận pháp đủ, bằng không tử thương chí ít qua ức. Tô Kính ngẫm lại, Vạn Tiên Điện kia bay đi, chưa chắc là chuyện xấu. Sau khi đi tiên cảnh thế giới tiến giai, mới có thể không có tỉ vết. Nhân sâm quả thực cũng là áp chế không được Vạn Tiên Điện, thứ này một mực ở đây, chính là tâm bệnh. Hiện tại tự bay đi mà nói, lại trở về khu vực Đông Tần khống chế, chắc là nhạc phụ đại nhân sắp ra. Thời gian hơi không đúng, bất quá cũng không có gì không có khả năng. Khương Diễm làm việc so với mình mà nói, đó là nghiêu bức hơn nhiều lắm. Mình không có thủ đoạn như Khương Diễm, cũng đoán không được Khương Diễm muốn làm gì. Vấn đề duy nhất là, Vạn Tiên Điện ở đây, mình còn có biện pháp để bản thể đi ra, đó là một lỗ thủng của tiên cảnh thế giới. Vạn Tiên Điện sớm bay đi, bản thể của mình cũng đang ở trong phong ấn. Mạnh mẽ ly khai, vậy chờ hủy căn cơ của mình a, chẳng lẽ muốn đập nát tinh vân sao? Tô Kính để tất cả kim tiên qua đây, cùng mọi người nói sự tình đại la của đối phương xuất hiện. Các kim tiên cũng không quá sợ, chỉ là tinh lộ phong tỏa, nếu như thời gian dài mà nói tiên cảnh thế giới tấn chức đại la tiên nhân ra không được, kim tiên bên ngoài liền tao ương. Lại nói tiếp, mọi người cũng có lòng tin đánh chết đại la kim tiên kia. Chỉ cần đối phương giúp đỡ không nhiều lắm là được, vấn đề là địch nhân cũng có rất nhiều kim tiên, đánh nhau căn bản không có phần thắng. Dù địch nhân một kim tiên cũng không có, muốn hợp lực đánh chết đại la trong đám người này không biết phải chiến chết nhiều ít. Lão gia hỏa sẽ không sằng bậy a, Tô Kính an ủi mọi người nói. Lần này vị diện tiến giai, nhanh mà nói, một tháng sẽ hoàn thành, chậm mà nói, nửa năm cũng kém không nhiều lắm. Tô Kính nói rất có đạo lý, vấn đề là bản thể kim tiên ở bên ngoài. Không ở tiên cảnh thế giới, chống lại đại la mà nói, thực lực yếu năm thành a. Nếu như ở tiên cảnh thế giới, liều mạng đánh một trận, tất cả mọi người có hy vọng sống sót. Địch nhân chỉ ít một năm rưỡi sau, mới có đại la kim tiên tham gia. Một năm rưỡi này, chúng ta bảo vệ tuyến đường an toàn, hạm đội của đối phương không có cường đại như góc truyện audio.com, vậy thoát ly tuyến đường an toàn mà nói tiên ngọc tiêu hao sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ở trước khi đại la kim tiên xuất hiện, tận lực gạt bỏ cánh chim của hắn. Ta không biết vì sao, bọn họ lại phái kim tiên đến, mà không phải chờ đại la xuất động, đây đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội tốt. Có lẽ ở trong một năm này, cũng có người có thể tấn chức. Tô Kính cũng không nói phân thân này của mình cũng có hy vọng tấn cấp, dù sao bản thể đã tiến giai, phân thân muốn đột phá tương đối dễ rất nhiều. Lần này chỉ do Ô Long, bên bát cảnh cung kia rất nhiều người muốn tấn chức, nhân sâm quả thụ phải đề cao năng lực dung nạp của vị diện. Một đại la còn dễ nói, tám cái mà nói quá dễ chống bạo vị diện. Nếu như sớm một bước biết đối phương có đại la kim tiên, đám người Tô Kính nói cái gì cũng sẽ không tập thể tấn chức. Bất quá phúc họa tương y, mọi người không tấn chức mà nói, vạn nhất số lượng đại la của địch nhân vượt qua một liền phiền phức lớn. Tô Kính là không chịu nổi hai đại la kim tiên công kích. Mọi người tin tưởng Tô Kính phán đoán, trong một năm rưỡi không có nguy hiểm mà nói, liền tạm thời trước tiên ở đây coi chừng, công kích hạm đội địch nhân. Tô Kính cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tại chỗ tiếp tục luyện chế hỗn độn tiên chu. Khung xương của hỗn độn tiên chu chịu đựng nổi hỗn độn chi khi ăn mòn, đại la kim tiên kia công kích cũng có thể chịu đựng. Bất quá cùng nội bộ của hỗn độn chi noãn tao ngộ là một dạng, đại la kim tiên công kích sẽ tiêu diệt toàn bộ đồ vật ở ngoài khung xương của hỗn độn tiên chu. Hơn nữa hỗn độn chi khí là vô ý thức, đại la kim tiên lại có thể xâm nhập nội bộ của hỗn độn tiên chu. hỗn độn chi khí có thể ngăn chặn nhất thời, đáng tiếc hỗn độn tiên chu hỗn độn chi khí, số lượng quá ít, Đại La Kim Tiên cũng có biện pháp đối phó. Ưu thế duy nhất chính là Đại La Kim Tiên thật chưa chắc dám vào hạch tâm của hỗn độn tiên chu, thủ hạ hắn 12 kim tiên chết thế nào, hắn hẳn còn nhớ, nếu như cái này là bẫy dập cũng đủ để khốn giết Đại La. Lâm Tạ Hồng chỉ huy hạm đội, 3 kim tiên một tổ, phát hiện hạm đội địch nhân liền xông lên dây dưa, đánh không dứt, phía sau thì có càng nhiều kim tiên đầu nhập. Thời gian qua nhanh, thời điểm Tô Kính từ trong chuyện luyện chế hỗn độn tiên chu đi ra, đã là 1 năm 4 tháng. Tiên cảnh thế giới, tinh lộ vẫn không có mở ra. Còn có 2 tháng, Đại La Kim Tiên kia có thể có thời gian đi ra chinh chiến. Tô Kính tỉ mỉ nhận thức đến một tia khí tức Đại La kia, nghĩ thầm, nếu không đi, liền liều mạng phân thân chết, mạnh mẽ để thăng cảnh giới, giết chết tên kia cũng không tính lỗ vốn. Trong những người này, chỉ hắn có khả năng mạnh mẽ để thăng cảnh giới, người còn lại, phân thân đều ở hậu phương chinh chiến, bản thể ở chỗ này, đồng ý mạo hiểm lưu lại, đã để Tô Kính cảm động. Để cho người khác hy sinh, đó là cần gì chứ? Cách chương.